Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1797, 1797. Chương 1797 Địa Cầu Cuối Cùng Một Nữ Nhân. Làm sao Minh Ca phát giác, nhà mình chủ bạc cũng ở thần gián mặt sau để lại cầu phiến hộp thư địa chỉ. Nàng tưởng đem chính mình cái kia để lại hộp thư địa chỉ bình luận xóa rớt. Kết quả phát giác quang não không này xóa bỏ công năng, qua đoạn thời gian. Thật sự có xúc tua quái đem những cái đó phiến tử cấp Minh Ca đã phát lại đây, Minh Ca suy đoán. Phèo đầu hộp thư khẳng định cũng thu được, quang não tiểu bí tương đối có trí tuệ. Phèo đầu hộp thư Minh Ca đổ bộ không đi lên, cũng bởi vậy. Tuy rằng quang não có hai phân giống nhau như đúc, nhưng Minh Ca chỉ có thể nhìn đến chính mình kia một phần, đi vào thế giới này thật vất vả thu được. Như vậy kính bạo tư liệu, Minh Ca vô luận như thế nào đều là luyến tiếc xóa, nàng ở pheo đầu đi học đi thời gian đem trong phòng. Bức màn kéo lên, sau đó trộm mở ra cái gọi là phiến. Xem xong rồi trong đó một cái phiến. Minh Ca chỉ nghĩ ngoạc tàu ngoạc tàu ngoạc tàu. Hố muội ác quả thực tương đương này những xúc tua quái nhóm. Tiền diễn liền mau dùng 3-4 giờ, chờ rốt cuộc kia gì thời điểm. Dây bán, Minh Ca vốn dĩ kích động vô cùng cho rằng tiền diễn như vậy trường. Muốn tới chính đề nói, thời gian càng dài, nói không chừng còn có vô số đa dạng vô số tư thế đâu, kết quả liền một chút. Còn không có tới kịp tinh tế quan sát liền không có, lau lau sát a. Này thật là cái hố to, Minh Ca cảm thấy chính mình giống như là thấy hoa mắt, trong video xúc tua quái thật là dây bắn. Không có nửa điểm khoa trương, Minh Ca liền nhìn đến giống được xúc tua quái một đỉnh thân tựa hồ đi. Vào, sau đó mẹ nó liền không sau đó. Dựa theo người địa cầu phun tào chính là lão tử quần đều cởi ngươi cấp lão tử xem như vậy cái. Minh Ca ngay từ đầu cho rằng chính mình tuyển phiến sai lầm, phiến nam chính là cái dây bắn quân cho nên mới có loại tình huống này. Nàng lại lần nữa tìm ra một cái phiến, không được phun tào. Cởi quần áo xúc tua quái đặc nương lớn lên đều là giống nhau như đúc, liền công mẫu đều phân không rõ. Nàng đều hoài nghi chính mình click mở có phải hay không vừa mới điểm quá cái kia, cũng không biết là Minh Ca không hiểu thiết trí, vẫn là bởi vì quang não vấn đề. Dù sao nàng vô pháp ấn mau vào, cho nên chỉ có thể lại lần nữa một chút ôn tập này đó xúc tua quái nhóm xúc tua lẫn nhau quấn quanh 3-4 giờ hình ảnh, quá nhàm chán sát. Chính yếu chính là Minh Ca thật vất vả chờ đến pheo đầu rời đi. Nàng còn có quan hệ với thế giới này rất nhiều chuyện đều phải học tập đâu. Nơi nào có thời gian háo ở này đó xúc tua quái nhóm múa may xúc tua thời gian thượng. Cho nên Minh Ca quyết đoán đóng video, vẫn là chờ nàng về sau đem quang não này ngoạn ý sở thấu lại. Xem loại này hàng khô, em ma, không được cảm thán một tiếng. Thoạt nhìn rất cường tráng xúc tua quái nhóm, không nghĩ tới thế nhưng là cái dây bắn quân, quá hủy tam quan, pheo đầu cảm thấy chính mình quang não. Gần nhất vận hành có chút thong thả, bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, hắn vẫn là cái thiếu niên. Mỗi ngày muốn đi trường học ứng phó nặng nề chương trình học. Trở về còn muốn cùng nhà mình mau mau liên lạc cảm tình, thuận tiện lại chụp mấy chương mau mau xấu. Chiếu vào diễn đàn giải hình, nhìn những cái đó liếm bình ra hỏa nhóm có thể mừng thầm. Hắn nơi nào còn có thời gian đi chơi trò chơi, hắn sở hữu trò chơi đều giới. Gần nhất hắn chỉ cùng nhà mình mau mau chơi, vì mau mau mặc quần áo, vì mau mau cởi quần áo, vì mau mau chải vuốt lông tóc cũng đem lông tóc biến thành hoa bím tóc. Đã bị pheo đầu ra hỏa này lăn lộn đi nửa cái mạng, Minh Ca mỗi ngày đều là sống không còn gì luyến tiếc mặt. Pheo đầu chụp hình Minh Ca sống không còn gì luyến tiếc mặt phát ở diễn đàn. nhà ta Mau Mau là trên đời nhất ngạo kiều trường mau thú. Phía dưới có vô số xúc tua quái nhóm không phục phát ra nhà mình trường mau thú sống không còn gì. Luyến tiếc mặt tới nghiền áp pheo đầu, Minh ta nhìn đến những cái đó vốn là nam nhân nhân loại dối. Tung trường tóc, tóc dùng hoa dây thừng biên vô số bím tóc, trên người ăn mặc đông bắc phong váy hoa tử, móng tay còn đồ màu đỏ hoặc là màu xanh lục sơn móng tay. Nga, có chút tóc cũng bị nhuộm thành màu đỏ, màu xanh lục, màu tím, màu lam, có chút còn ăn mặc sóng điểm ti vớ. Còn có ren ngực cháo hoặc là bao tay, những nhân loại này nhóm trên mặt đều là một bộ sống không bằng chết biểu tình. Minh ca nháy mắt bình thường trở lại, nguyên lai không phải nàng cái này chủ tử thẩm mỹ có vấn đề, mà là sở hữu xúc tua quái nhóm thẩm mỹ có vấn đề. Bất quá đảo mắt tưởng tượng, những cái đó cái gọi là người đều là bị xúc tua quái chế tạo ra tới. Bọn họ không tiếp thu qua nhân loại giáo dục, phòng trừng cũng đều không hiểu cái gì kêu sống không còn gì luyến tiếc. Nói không chừng bọn họ cũng đều cùng xúc tua quái nhóm giống nhau thẩm mỹ. Trên mặt biểu tình chính là ngạo kiều tự cao tự đại ý tứ, ai? Chỉ có nàng mới là nhất sống không còn gì luyến tiếc cái kia, đại khái là gần nhất ở trên mạng xem. Thiệp quá nhiều. Thiệp đều đang nói trường mau thú động dục vấn đề. Pheo đầu cũng bắt đầu đối nhà mình sủng vật tiến hành quan sát. Xem xét nhà mình sủng vật có phải hay không có động dục dấu hiệu, hắn nhưng không nghĩ một ngày nào. Đó nhà mình Mau Mau đi ra ngoài dạo quanh thời điểm đột nhiên động dục, sau đó ôm hắn xúc tua bạch. Bạch bạch đem hắn xử nam tay hủy trong một sớm, cần thiết đến phòng ngừa chu đáo A một bên xem phiến. Tự lắp pheo đầu một bên tự hỏi hắn tương lai tức phụ rốt cuộc là cái gì bộ dáng nhi. Một bên lại ở tự hỏi nhà mình sủng vật tương lai bạn lữ nên là cái dạng gì, quang não phiến tử. Là hắn ở diễn đàn cùng những cái đó tài xế giả nhóm muốn tới, không thể không tán một chút. Quá đẹp có hay không? Mỗi cái phiến tử nữ nhân đều quá đúng giờ. Duy nhất tiếc nuối chính là tiền diễn có điểm đoạn, cũng chưa xem đủ tiền diễn đâu. Liền vào chính đề, ai? Hắn còn không có đem chính mình cảm xúc quấn đủ đâu, chỉ có thể một lần nữa lại click mở một bộ, này. Một buổi sáng thời gian, Minh ca liền nhìn pheo đầu đôi mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm quang não vượt qua, nga. Gia hỏa này đến xúc tua vẫn luôn ở lung tung phi vũ. Ngày thường xuyên hào hào quần áo hôm nay cũng có chút không quá chỉnh tề, Minh ca nếu là không thấy. Quá những cái đó phiến tử, không bị phổ cập tri thức nói. Nàng nhất định cho rằng pheo đầu như vậy quần ma loạn vũ nếu là ở tu luyện cái gì công pháp đâu. Chính là hiện tại, nàng chỉ nghĩ đối cái này tiểu gia hỏa trợn trắng mắt mắng một câu đáng khinh. Còn tuổi nhỏ không hào hào học tập liền thôi. Còn xem phiến loát quản, Minh ca cảm thấy chính mình cần thiết giống xúc tua quái tinh cầu quốc vương vương hậu viết một phong cử báo tin, bất quá tiện đà lại tưởng tượng. Pheo đầu ca ca đều khẩu vị rất nặng cùng nhân loại kia gì. Pheo đầu chỉ là loát cái quản, giống như cũng không tính cái gì đại sự, nàng vẫn là yên lặng tránh đi đi, bất quá. Nàng vẫn là có điểm tò mò nhà mình xúc tua quái có phải hay không cũng là dây bắn quân, cho nên tuy rằng nội tâm thực khinh bỉ, nhưng Minh ca vẫn là yên lặng ngồi ở pheo đầu bên người. Quay đầu nhìn xem quang não video lại nhìn xem xúc tua loạn vũ pheo đầu, thật là không thể hiểu. Được, một đống xúc tua loạn vũ có cái gì đẹp, bên người gia hỏa này kia hai chỉ mắt to vẫn không nhúc. Nhích nhìn chằm chằm quang não, kia như si như say thần sắc quả thực chính là si ngốc, mình ca chán đến chết. Có pheo đầu ở, nàng cũng không thể làm khác, miễn cho bị đương đại tinh tinh vây xem, cho nên nàng chỉ có thể ngủ gà ngủ gật, nàng cảm thấy. Trong khoảng thời gian này xúc tua quái nhóm ngôn ngữ văn tự cùng với quang não. nàng đều hiểu biết không sai biệt lắm, nên tìm một cơ hội cùng chính mình vị này ở loát quản chủ tử đối cái lời nói. Muốn đi vũ trụ tìm đồng bạn còn phải có vị này vương tử duy trì mới được. Ngày hôm qua khởi điểm bên kia cũng đồng bộ tân văn. Khởi điểm đến bọn nhỏ có thể điểm mập mạp tác phẩm, nhìn đến mập mạp tân văn mau xuyên nam thần. Liêu muội sổ tay nga. Hết chương.